Siêu cấp cưng chiều vợ nhỏ, chương 59, sao tôi lại quên mất tôi phải chụp và lưu lại dáng vẻ nhếch nhác của cậu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Tuyết Băng chống chọi trong tình trạng tính mạng nghìn cân treo sợi tóc 3 ngày đến đêm ngày thứ 3. Bác sĩ Wendell bước ra từ phòng hồi sức cấp cứu, nhìn thấy Triệu Hàn Dương tròn 3 ngày 3 đêm ngồi lì ở bệnh viện, không ngủ, không nghỉ ngơi, thậm chí cả quần áo còn chưa thay. Ông đã nhiều lần tiếp xúc với Triệu Hàn Dương, cũng đã quen biết anh rất nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Triệu Hàn Dương thê thảm suy sụp đến mức không thèm để ý đến bất cứ điều gì, chỉ kiên quyết ngồi đây chờ một người phụ nữ hồi tỉnh như hiện tại. Bác sĩ Wendell nói, trước mắt, rất nhiều dấu hiệu sinh tồn của cô Vương đã dần dần hồi phục, tuy vẫn phải tiếp tục theo dõi mấy ngày nữa nhưng xem như cô ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Chỉ cần cô ấy có thể tiếp tục duy trì tình trạng khả quan này trong vài ngày nữa thì có thể chắc chắn bảo toàn được tính mạng. Dấu hiệu sinh tồn là một nhóm gồm 46 dấu hiệu cho thấy trạng thái sống của cơ thể. Thông thường dấu hiệu sinh tồn gồm có nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ, mạch. Cuối cùng cũng nghe được những lời này từ bác sĩ Wendell, nét mặt lạnh lẽo nặng nề của Triệu Hàn Dương trong suốt 3 ngày đã bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng. Vương Thừa Duật gật đầu đáp lại bác sĩ Wendell, ông vất vả rồi, cuối cùng cũng nghe được tin tốt. Bác sĩ Wendell cũng cười, là do sức sống của cô Vương rất mạnh mẽ, lần nào nhịp tim ngừng lại cận kề với cái chết, cũng đều cứu lại được. Mỗi lần cấp cứu xong tôi đều có thể cảm nhận được bản thân cô ấy muốn hồi tỉnh. Vào thời điểm như thế này, ý chí con người vẫn là quan trọng nhất. Vương Thừa Duật gật đầu. Bởi vì anh hiểu cô em gái mình vì ai mà có khả năng chiến đấu giữa sự sống và cái chết. E rằng tên, tảng đá, Triệu Hàn Dương này sẽ không hiểu hết toàn bộ về em gái của anh đâu ha. Lúc này bác sĩ Wendell mới quay về phía Triệu Hàn Dương. Ông Triệu, ông cũng nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân đi. Nếu cứ tiếp tục chịu đựng như thế này, e rằng cô Vương còn chưa tỉnh lại thì ông đã không trụ được nữa rồi. Triệu Hàn Dương không trả lời. Chỉ nhìn bác sĩ Wendell nói. Cảm ơn ông, gần 3 ngày 3 đêm không nói gì, giọng Triệu Hàn Dương đã khản đặc. Nghe thấy chưa, Vương Tuyết Băng em gái tôi vẫn còn kiên cường như vậy đấy. Còn cậu, có lẽ đây là lần suy sụp hiếm hoi trong cuộc đời. 3-4 ngày không cạo râu, không thay quần áo, nếu để con bé nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì e là con bé ấy lại muốn quay lại cửa tử mất. Vương Thừa Duật vừa nói vừa bước thẳng đến. Vươn tay ra định kéo Triệu Hàn Dương đứng dậy. Có lẽ là vì ngồi ở đây 3 ngày không nhúc nhích, bọn họ mua đồ ăn mà anh cũng không ăn, nên khi bị Vương Thừa Duật kéo dậy thì thân hình cao ngất của Triệu Hàn Dương thoáng lảo đảo. Vương Thừa Duật vội đỡ lấy anh, nhíu mày, nhịn hơn 3 ngày rồi, còn chịu được sao? Không chờ Triệu Hàn Dương trả lời, bác sĩ Wendell hiểu ý Vương Thừa Duật, lập tức ra lệnh cho hai y tá mở cửa một phòng bệnh ở gần đó. Để Vương Thừa Duật dìu Triệu Hàn Dương vào nghỉ tạm. Khó khăn lắm mới nghe được tin tốt về Vương Tuyết Băng, cho nên Triệu Hàn Dương không còn lạnh lùng suy sụp khiến người ta không dám đến gần nữa. Chỉ duy nhất 4 người anh em Vương Thừa Duật dám cưỡng chế túm Triệu Hàn Dương đứng dậy, cuối cùng cũng đưa được anh vào phòng bệnh gần đó. Sau đó Vương Thừa Duật thông báo cho Hắc Ưng mang quần áo sạch và vải đồ dùng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không nghe thì con đường lấy vợ của Triệu Hàn Dương rất là trong gai. Cũng vào lúc đó, Vương Thừa Duật cũng đã điện thoại về dinh thự Quân Tuyết Cát để thông báo tin tức tốt của cô cho ba mẹ Vương biết để cho họ đỡ lo lắng suốt ngày. Triệu Hàn Dương không ăn uống gì trong suốt 3 ngày, Vương Thừa Duật tự truyền một chai gluco cho Triệu Hàn Dương rồi đẩy anh vào phòng tắm trong phòng bệnh, quẳng bộ quần áo sạch vào trong. Đến khi Triệu Hàn Dương tắm gội, cạo râu, thay quần áo đi ra ngoài thì Vương Thừa Duật mới có vẻ miễn cưỡng nhẹ nhõm đi một chút. Chậc, sao tôi lại quên mất? Lẽ ra trước khi bắt cậu đi tắm, tôi phải chụp và lưu lại dáng vẻ đặc sắc này của cậu cho nhóc con nhà tôi xem sau khi tỉnh lại mới đúng. Tôi phải cho con bé ấy biết đường đường là Triệu Hàn Dương mà cũng có ngày khiến người ta không nỡ nhìn mặt. Vương Thừa Duật nói xong lại tiếp tục. 3 ngày liên tiếp không ngủ không nghỉ, là người thì sẽ không chịu nổi. Cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi trước đi, chỉ cần chợp mắt 2 tiếng là cũng đủ rồi. Triệu Hàn Dương liếc Vương Thừa Duật, lạnh lùng lên tiếng. Vừa rồi cậu pha gì vào trong chai gluco cho tôi? Vương Thừa Duật cười, thuốc tác dụng nhanh như vậy sao? Tôi cố tình xin bác sĩ Wendell một loại thuốc an thần mới ra gần đây, hòa vào đường gluco. Về lý thuyết thì phải mất một lúc nữa cậu mới thấy buồn ngủ. Nhưng mấy ngày hôm nay cậu không ăn không uống, có lẽ khả năng chống đỡ cũng bị giảm sút, nên thuốc có tác dụng nhanh hơn bình thường một chút. Không có chuyện gì hết, cậu đi ngủ đi. Nghe thấy Vương Thừa Duật thế mà lại lừa anh cho thêm thuốc an thần vào đường gluco, Triệu Hàn Dương khẽ thở dài, day chán. Làm bạn nhiều năm, Vương Thừa Duật hiểu anh rất rõ, biết anh bề ngoài thì lạnh lùng lãnh đạm nhưng bên trong thì đau đến xé lòng. Với lại, không chỉ là bạn, anh còn là một bác sĩ, nên về y đức anh không thể không giúp. Còn về mặt pháp lý thì tên, tảng đá, này không sớm thì muộn sẽ trở thành em rể của anh, vì lý về tình anh vẫn nên làm tròn trách nhiệm của mình. Cuối cùng Triệu Hàn Dương cũng không thể kháng cự lại thuốc an thần mà bác sĩ Wendell kê cho. Thấy Triệu Hàn Dương cuối cùng cũng có thể chợp mắt một lát, Vương Thừa Duật mới đứng dậy đi ra ngoài. Triệu Hàn Dương ngủ được nguyên một đêm, thuốc an thần trong đường gluco không nhiều, nhưng có thể khiến anh có thêm thời gian ngủ nhiều hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Hàn Dương vừa mở mắt ra đã đứng lên đi ra khỏi phòng bệnh. Dù không nhìn thấy có gì bất thường, nhưng anh vẫn nhạy bén phát hiện ra dáng vẻ người đứng ngoài có gì đó khác lạ. Xảy ra chuyện gì? Gương mặt lạnh lùng của Triệu Hàn Dương đã không còn tuyệt vọng như mấy ngày trước, nhưng khí chất buốt lạnh vẫn như thế, khiến người ta không dám tiếp xúc. Cách chương.